gâu gâu, gâu gâu, uông, đa đa ở bên trong phòng điên cuồng sủa ing lên, tiếng kêu tê tâm liệt phế làm đáy lòng Lương Tư phát rét. Cân nhắc hai việc, cô ấy vẫn quyết định ổn định pháp trận trước. Khách Trương,